Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, Manchester City. Vinh Quang đoán không sai. Pháp Tây Mỗ cú điện thoại này đúng là đến nói cho Vinh Quang câu lạc bộ muốn mua Ibrahimovic. Mà lại Pháp Tây Mỗ nói rất bình thường uyển chuyển, biểu thị Bekbatov tranh tài thái độ không đủ tích cực. Điểm này để Benitez bất mãn, dù sao nếu như Vinh Quang đối câu lạc bộ mua Ibrahimovic bất mãn, đó chính là huấn luyện viên trưởng vấn đề, không liên quan gì đến chúng ta. Đến lúc đó Vinh Quang nếu như phát cáu, vậy liền cầm Benitez khai đao. Một nguyên nhân khác chính là hạ mùa giải Manchester City khẳng định là muốn xong tiến tác chiến. Đội bóng cần tăng cường thực lực, gia tăng băng ghế độ dày. Ibrahimovic tới đánh chủ lực, Bekbatov đánh dự bị, cũng coi là tăng cường băng ghế độ dày. Vinh Quang đối với câu lạc bộ mua Ibrahimovic chuyện này không có ý kiến gì. Hắn còn chuyên môn cho Pháp Tây Mỗ nói, không cần cố ý gọi điện thoại qua để giải thích. Pháp Tây Mỗ tại điện thoại bên kia cười ha ha một tiếng, nhưng khẳng định không để trong lòng. Lần sau nếu có hành động tương tự, Vinh Quang đoán chừng đối phương còn phải gọi điện thoại cho mình. Mình làm vì bọn họ sau màn lão bản thần tượng, Pháp Tây Mỗ là tuyệt đối không dám đắc tội mình. Vinh Quang ở trong lòng thở dài, đoán chừng cái này cầu bá mũ là hái không xuống. Cuối cùng Vinh Quang hỏi một câu, các ngươi có mấy phần chắc chắn từ Barcelona mua được Ibrahimovic? Pháp Tây Mỗ nói ra, cái này không dám nói có mấy phần chắc chắn. Chúng ta cũng chỉ là có hết sức nỗ lực. Dù sao hiện trên chuyển nhượng thị trường phù hợp nhất yêu cầu cũng chỉ một mình hắn. Nói cách khác Manchester City là hy vọng Ibrahimovic đến. Nhưng người ta Ibrahimovic tới hay không còn khó nói đâu. Vinh Quang cúp điện thoại về sau, ở bên ngoài phát một lát ngốc. Hắn đang suy nghĩ cái kia người Thụy Điển có phải hay không thật sẽ đến. Hắn như vậy khó chịu mình, suốt ngày nghĩ đánh bại mình, đoán chừng hẳn là sẽ không đến Manchester City à. Tựa như lúc trước Manchester City cũng muốn theo đuổi Kaka, kết quả Kaka nghe xong là Manchester City muốn mua hắn, căn bản liền không suy tính. Vì cái gì? Bởi vì chính mình tại Manchester City à. Nếu như Ibrahimovic là cùng Kaka một cái ý nghĩ, hắn khẳng định cũng là sẽ không lựa chọn Manchester City. Cho nên Vinh Quang cảm thấy Pháp Tây Mỗ đoán chừng kết quả là vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công. Dã tràng, hoa trắng khí lực cùng tinh lực. Mùa giải đã kết thúc. Những cái kia có tham gia World Cup tư cách tuyển thủ quốc gia nhóm đều trở về riêng phần mình. Đội tuyển quốc gia, tham gia đội tuyển quốc gia tập huấn. Chuẩn bị chiến đấu mùa hè tại Nam Phi tiến hành World Cup. Làm Thụy Điển tuyển thủ quốc gia, Ibrahimovic lại đã bắt đầu hưởng thụ ngày nghỉ của hắn. Bởi vì Thụy Điển cũng không có thu hoạch được Nam Phi World Cup tư cách dự thi. Đối với cái này Ibrahimovic biểu thị chính mình mới không hâm mộ những cái kia tham gia World Cup cầu thủ đâu. Hắn phát một chương mình tại trên bờ biển phơi nắng ảnh chụp. Trong tấm ảnh cũng chưa từng xuất hiện mặt của hắn, mà chỉ có một đôi chồng lên nhau chân. Tại chân chỉ phương hướng bên trên là màu trắng bãi cát cùng biển lớn màu xanh lam cùng bầu trời. Còn có rất nhiều xinh đẹp gợi cảm bikini cô nàng. Tại cái này trên tấm ảnh, hắn phối văn tự là ánh nắng, bãi cát, ngày nghỉ bắt đầu. Cái này hài lòng dáng vẻ cùng những cái kia tại mỗi quốc gia đội tập huấn doanh liều sống liều chết đám cầu thủ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhưng trên thực tế Ibrahimovic ngày nghỉ nhưng cũng không có hắn chỗ tận lực biểu hiện ra nhẹ nhàng. Như vậy, người khác cầu thủ đang vì World Cup phấn đấu, hắn cũng phải vì mình hạ mùa giải ở đâu đá bóng mà cân nhắc đâu. Barcelona hắn là khẳng định không nghĩ ngây người. Tại mùa giải lúc kết thúc, hắn đã cùng Guardiola bày qua bài. Hắn nói cho chính Guardiola hạ mùa giải là chắc chắn sẽ không lưu tại Barcelona. Dù sao tại dưới tay hắn đá bóng cũng không có cơ hội gì. Cho nên Guardiola không bằng đem bán hắn đi. Mặc kệ Guardiola trong lòng là nghĩ như thế nào, Ibrahimovic hiện tại dù sao là quyết tâm muốn đi. Hắn người đại diện Mino Raiola đã tại bốn phía vì hắn liên hệ nhà dưới. Mino Raiola thân là Ý số một người đại diện. Địa bàn chủ yếu là tại Ý. Cho nên bây giờ nhìn lại, hắn có rất lớn khả năng quay về Serie A. Chỉ là Inter Milan tự nhiên là không thể trở về. Bởi vì chính mình lúc trước rời đi Inter Milan thời điểm, để không ít Inter Milan fan bóng đá rất bình thường phẫn nộ. Hắn liền xem như muốn trở về, người Inter Milan cũng chưa chắc muốn. Lại nói Ibrahimovic cũng không có ngốc đến tự chuốc nhục nhã tình trạng. Chỉ nói là có chút bi thương. Hắn tại Inter Milan thời điểm, nhìn thấy Barcelona cầm tam quan vương. Hắn muốn cầm Champions League dã tâm cấp tốc bành trướng. Để hắn dứt khoát quyết nhiên chọn rời đi coi hắn là bảo bối đồng dạng sủng ái Inter Milan tại Inter. Milan hắn thật đúng là cầu bá đồng dạng tồn tại a. Lựa chọn Barcelona, có ai nghĩ được đi Barcelona về sau, Inter Milan vậy mà cầm tam quan vương, mà hắn tại Barcelona lập tức từ cầu bá biến thành sau nương dưỡng. Chỉ có thể cho Messi trợ thủ, làm vật làm nền, đây thật là người tính không bằng trời tính a. Lúc trước chuyển nhượng Barcelona thời điểm, hắn còn cho là mình tức sẽ nghênh đón chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Ai biết vậy mà đi một bước cờ dở, đã không thể quay về Inter Milan. Như vậy kỳ thật hắn có khả năng đi câu lạc bộ liền đã vô cùng sống động. Không có bất ngờ, Serie A bên trong có thể dung nạp hắn đội bóng cũng cứ như vậy một nhà. Inter Milan là không được. Juventus từ khi điện thoại môn sự kiện về sau nguyên khí đại thương, đến bây giờ còn không có thong thả lại sức. Hắn khẳng định cũng là sẽ không đi. Như vậy Serie A cũng chỉ có AC Milan còn có thể chứa đựng chính mình. Mà lại AC Milan cũng có hy vọng mình gia nhập liên minh mãnh liệt ý nguyện. Kaká đi về sau, bọn hắn nhu cầu cấp bách một cái hạch tâm. Bọn hắn cũng từng từ Barcelona mua được qua Ronaldinho. Nhưng Ronaldinho trạng thái dưới trượt hết sức rõ ràng. Một số thời khắc còn có thể có thần cấp biểu hiện. Đại bộ phận thời điểm lại biểu hiện thường thường. Trạng thái không đủ ổn định, rốt cuộc khôi phục không đến hắn tại Barcelona lúc tiêu chuẩn. Không cách nào trở thành dẫn đầu AC Milan tiến lên hạch tâm. Đồng dạng là cấp thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Mình từ Barcelona đi AC Milan cũng không tính là bôi nhọ thân phận của mình. Vấn đề duy nhất là, hắn chuyển nhượng đi AC Milan. Chỉ sợ sẽ làm cho Inter Milan fan bóng đá hận mình hận đến càng thêm hoàn toàn. Ngay tại trên bờ cát mang theo kính râm phơi nắng Ibrahimovic. Đang suy nghĩ cái gì mình đi AC Milan về sau an bài. Đúng vào lúc này, để ở bên cạnh điện thoại di động vang lên. Ibrahimovic cầm lên lười biếng nhìn thoáng qua. Phát hiện là Mino Raiola đánh tới. Tại chuyển nhượng trong lúc đó, người đại diện sẽ tùy thời cho cầu thủ gọi điện thoại. Đây là rất bình thường. Ibrahimovic hình tượng có thể là cùng AC Milan bên kia đàm phán có cái gì tiến triển đi. Hắn nhận nghe điện thoại. Nhưng là Mino Raiola trong điện thoại nói với hắn sự tình lại làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Manchester City đối ta có hứng thú. Ibrahimovic hỏi ngược lại. Đúng vậy, là Manchester City. Bọn hắn vừa mới cho ta đến điện thoại, hỏi ta ngươi có nguyện ý hay không đi Premiership đá bóng. Cái này, chấm ngoặc kép, Ibrahimovic cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn cân nhắc qua đi rất nhiều đội bóng, thậm chí tại ở sâu trong nội tâm đều nghĩ qua về Inter Milan. Nhưng hắn chính là không nghĩ tới muốn đi Manchester City. Kết quả hiện tại Manchester City đột nhiên muốn mua hắn. Hắn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng. Người nếu là không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi cự tuyệt bọn hắn. Mino Raiola nói, bất quá lời này hắn nói có chút miễn cưỡng. Bởi vì Manchester City câu lạc bộ cho hắn liên hệ thời điểm, đã đáp ứng hắn. Nếu như hắn có thể thuyết phục Ibrahimovic lựa chọn gia nhập liên minh Manchester City, ngoại trừ bình thường chuyển nhượng phí rút thành bên ngoài, Manchester City câu lạc bộ sẽ còn ngoài định mức cho hắn một bút không ít tiền thuê. Khoản tiền kia để Mino Raiola rất bình thường tâm động, mà lại tại Manchester City có thể cho đến tiền lương khẳng định cũng so AC Milan có thể cho cao. Đến lúc đó chỉ là tiền lương chia cái này một hạng liền phi thường khả quan. Cho nên Mino Raiola là có khuynh hướng để Ibrahimovic đi Manchester City. Bất quá hắn cùng Ibrahimovic quan hệ rất tốt. Hắn cũng biết Ibrahimovic là mình lớn nhất cây dụng tiền. Hắn cũng không nguyện ý đắc tội Ibrahimovic. Nếu như Ibrahimovic chuyển ném người khác, kia tổn thất của hắn nhưng lớn lắm. Không, Ibrahimovic trả lời để Mino Raiola đã giật mình vừa vui mừng. Để ta suy nghĩ cân nhắc. Nói xong, Ibrahimovic liền cúp điện thoại. Hắn một lần nữa nằm lại đến trên ghế. Xuyên thấu qua kính râm thấu kính nhìn phía xa biển cả cùng bầu trời. Có chút thất thần, vừa nhắc tới Manchester City. Hắn đầu tiên nhớ tới không phải tân khoa Premiership quán quân. Không phải Trung Đông kẻ ngốc người ngốc nhiều tiền. Mà là vinh quang. Cái kia để cho mình vẫn luôn nghĩ đánh bại đối thủ chỗ đội bóng. Vì sao lại đột nhiên đối với mình cảm thấy hứng thú? Mà lại Ibrahimovic còn đang suy nghĩ một cái vấn đề khác nghe nói vinh tại Manchester City địa vị. Phi thường cao, là loại kia có thể vòng qua huấn luyện viên trưởng Benitez. Trực tiếp cùng câu lạc bộ chủ tịch đối thoại người. Thậm chí, một số thời khắc hắn ngay cả câu lạc bộ chủ tịch đều có thể mặc xác. Trực tiếp cùng Abu Dhabi tập đoàn chân chính lão bản đối thoại. Manchester City đột nhiên đối với mình cảm thấy hứng thú chuyện này. Vinh biết không? Hắn là nghĩ như thế nào? Hoặc là nói, cái này có phải là hắn ý tứ? Ibrahimovic tại suy nghĩ tỉ mỉ lấy chuyện này phía sau đồ vật. Hắn hoàn toàn không có đi cân nhắc lựa chọn Manchester City phải chăng mất mặt mà chuyện như vậy. Mino Raiola đợi một ngày cũng không đợi được Ibrahimovic cho mình về điện thoại. Ngay tại hắn các loại có chút nóng nảy, không nhịn được muốn gọi cho Ibrahimovic thời điểm. Người Thụy Điển rốt cục cho hắn trả lời điện thoại. Hỏi một chút Manchester City có thể kéo điều kiện gì? Mino, Ibrahimovic tại đầu bên kia điện thoại nói. Mino Raiola chờ được Ibrahimovic trả lời. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Cứ việc Ibrahimovic cũng không có trực tiếp đáp ứng. Chỉ mong ý nghe một chút Manchester City ra giá. Cái này tối thiểu nhất cũng là một loại tiến bộ. Nói rõ Ibrahimovic cũng không bài xích chuyển nhượng Manchester City. Như vậy chuyện này liền có làm. Hiện tại chỉ cần vì Ibrahimovic từ Manchester City bên kia tranh thủ đến so AC Milan càng có ưu thế. Ướt át hợp đồng. Như vậy Ibrahimovic chuyển nhượng Manchester City chuyện này hẳn là liền không thành vấn đề. Mặc dù hắn không biết rõ Ibrahimovic là thế nào nghĩ thông suốt. Lúc trước hắn lo lắng Ibrahimovic nghe nói là vinh quang chỗ đội bóng liền không muốn đi nữa nha. Mino Raiola biết Ibrahimovic đối vinh quang địch ý. Nhưng bây giờ chỉ cần hắn không phản đối gia nhập liên minh Manchester City là được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.